Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu lên, chỉ hời hợt nói, bảo bọn họ đợi đi. Với người quen thuộc công tác tiếp đãi như cô ta, tất nhiên liệt ba người đợi ngoài kia vào thành phần có hay không cũng được rồi, cũng phải thôi. Mỗi này tài phú tiếp đãi không biết bao nhiêu người mang phương án đầu tư tới, trong đó cũng không ít kẻ thuần túy là lừa tiền. Ngồi chừng 20 phút không ai tới nói với bọn họ câu nào nữa, ba người Tôn Chí Nghĩa ngồi trên ghế sofa không khỏi sốt ruột. Chúng ta còn phải đợi bao nhiêu lâu nữa Chủ tịch Lưu mới tiếp chúng ta đây? Dương Kỳ Đông rốt cuộc không nhịn được nữa, kỳ thực điều hắn muốn nói là Lưu Trấn Sinh có chuyện thật hay không vậy? Chẳng lẽ đầu tư vào hạng mục của bọn họ không phải là chuyện trọng yếu? Cảm giác bị người ta ghẻ lạnh lan đi. Không biết, cứ đợi đi. Một lúc sau Tôn Chí Nghĩa mới thở dài, tiếp đó bọn họ đợi gần một tiếng. Mãi mới thấy viên giám đốc tiếp đãi Triệu Lôi đi ngang qua, giày cao gót gõ cành cạnh trên sàn, eo đong đưa như rắn nước, nhưng ba bọn họ không ai còn tâm tư mà nhìn ngắm nữa. Triệu Lôi nhìn ba người, nghi hoặc một lúc mới choàng tỉnh, ba anh còn chưa đi à? Đúng lúc Chủ tịch Lưu họp xong rồi đó, để tôi dẫn các anh tới. Đám Tôn Chí Nghĩa nhìn nhau, có chút bất mãn, lúc này chỉ còn biết cúi đầu. Triệu Lôi đi vào trước, cúi mình thì thầm bên tai Lưu Trấn Sinh. Lưu Trấn Sinh đang nghe điện thoại, đưa tay bóp mông Triệu Lôi kéo vào lòng. Triệu Lôi bất ngờ, nhưng không giận, lườm Lưu Trấn Sinh một cái tình tứ, hai tay vòng qua cổ ông ta, im lặng cho Lưu Trấn Sinh nói chuyện. Cho tới giờ thằng nhãi kia vẫn án binh bất động, đúng là khó chơi như anh nói. Giờ ba người kia tới rồi, anh thấy sao? Tôi bảo mà, thằng nhóc đó không dễ bị lừa đâu, làm loạn tính toán của nó là đủ rồi, thong thả mà chơi, kịch còn dài. Giọng Chiêm Hóa từ điện thoại văng lên, diễn kịch phải diễn trọn bộ, đã hứa với người ta không thể không thực hiện, nếu không để chúng đồn lung tung ô nhiễm bầu không khí. Vậy tôi xem tình hình thế nào, nếu hạng mục không ra gì, đốt chút tiền đuổi chúng đi là được, chút tổn thất này chưa là gì. Được, có thời gian hai ta đi câu cá, hẹn thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Media. Lưu Trấn Sinh cúp điện thoại, tay vừa rảnh rỗi liền đặt lên ngực Triệu Lôi bóp, Triệu Lôi kêu một tiếng nũng nịu đưa môi lên. Một lúc sau Triệu Lôi ra mở cửa. Tóc rõ ràng rối hơn lúc nãy, ba người Tôn Chí Nghĩa đâu ngây thơ, lòng sao không hiểu chuyện gì, có chút tức giận. Vào gặp Lưu Trấn Sinh, đã tốn quá nhiều thời gian, Tôn Chí Nghĩa đi thẳng vào vấn đề đầu tư, mới đầu là kích động, sau đó mất tinh thần, cuối cùng ra sức tranh đấu. Còn Lưu Trấn Sinh từ đầu tới cuối cười thân thiện đối đáp, nhưng điều kiện đưa ra cái nào cái nê khắc khe vô cùng. Ông ta đương nhiên không chỉ đốt tiền làm khó Tô Sán, cũng phải bảo vệ lợi ích của mình, điều kiện đưa ra không khác gì gông cùm trên người đám Tôn Chí Nghĩa. Lưu Trấn Sinh thì cười, nhưng ngữ khí cứng rắn, còn ba người ngồi ở phía đối diện mặt mối lúc một trầm xuống. Điều kiện quá hà khắc, như vậy làm sao chúng tôi phát huy được thế mạnh của mình? Tôn Chí Nghĩa đứng dậy, mặt đỏ hầm hầm, nhịn lắm mới không chửi ông đang hút máu. Ngồi xuống, chúng tôi đương nhiên phải đảm bảo quyền lợi, giảm bớt nguy hiểm đầu tư hết mức có thể. Hơn nữa, với các cậu mà nói, không phải không có lợi, những điều kiện này giúp các cậu giảm bớt sai lầm mà, tất cả đều xuất phát quyền lợi chung. Cậu nói có phải không? Tô Trấn Sinh vẫn cười nhẹ, Tôn Chí Nghĩa sa sút tinh thần ngồi xuống, ánh kim quang rực rỡ chiếu qua cửa sổ, nhưng ánh sáng không phải rát vàng lên người hắn, mà là đè nặng làm hắn toát mồ hôi. Con đường phía trước mới đầu như là bầu trời rộng lớn, bây giờ chỉ có bê tông cốt thép lạnh băng, hắn gian nan leo từng bước lên, nhưng bất kể lúc nào cũng có thể rơi xuống tan xương nát thịt. Ba người Tôn Chí Nghĩa chỉ đành cắn răng tranh giành từng chút điều kiện nhỏ nhất một, cho dù chỉ là chút không gian nhỏ thở một hơi. Chỗ nào có món ăn ngon, chỗ nào có nhiều thứ để chơi, chỗ nào có nhiều nữ sinh, luôn là chủ đề vĩnh hằng của nam sinh trong trường Đại học Thượng Hải, được công nhận là nơi có nhiều mỹ nữ, sân thể dục, con đường dợp bóng lá, phòng học rộng, rãi, hay góc thư viện vắng lặng, bất kể nơi nào cũng có thể bắt gặp bóng hình xinh đẹp khiến con tim người ta xao xuyến. Mãi Đại học Thượng Hải cũng là nơi nữ anh hùng xuất hiện lớp lớp, một trong số đặc điểm nữ sinh ở đây không giống cô tiểu thư Giang Nam. Thẹn thỏ bẽn lẽn, mà tương đối cường thế, nữ sinh học khoa tự nhiên khá nhiều, nhưng những mỹ nữ đó chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn không dám chơi đùa, cũng càng có yêu tinh ngàn năm khoa tâm lý vờn đám nam sinh sống dở chết dở. Mọi người đang đi, thì có hai nữ đạp xe men theo mé phải đường cười khúc khích đi tới, hai cô gái này có vẻ đi đánh cầu, sau xe trở vợt, mặc váy ngắn, một cơn gió thổi qua, một cô gái kêu lên, mép váy ngắn tung bay. Vốn cô gái này không kêu thì không có việc gì. Nhưng giọng điều nửa hoảng sợ nửa làm nũng đó làm cả đám quay đầu nhìn, vừa vặn cái đùi trắng phao phao đập vào mắt. Người nhìn thấy trong lòng thầm hô may mắn, vốn bảy chàng trai bình thường thấy cảnh này thì máu sôi sùng sục, huýt sáo ầm ĩ mới đúng, nhưng bên cạnh có hai cô gái thuộc loại điên đảo chúng sinh ở bên, nên ai nấy đều tỏ ra đàng hoàng đĩnh đạc. Lâm Lạc Nhiên khẽ dùng khuỷu tay huýt Đường Vũ. Đường Vũ, mắt Tô Sán rất tốt, nhiều lúc như radar vậy. Mới đầu mình còn tưởng là nhầm, nhưng mà thực sự Tô Sán có cái thiên phú này, dọc đường chúng ta gặp 7-8 nữ sinh không tệ, cậu ta luôn là người phát hiện đầu tiên, đặc biệt hai cô gái vừa rồi ấy, thậm chí trước khi cô gái kia kêu lên, mắt đã chiếu sáng rồi. Tô Sán nghe nửa trước, còn tưởng là Lâm Lạc Nhiên khen mình, ai ngờ phần sau quay ngoắt một cái chuyển sang mùi vị khác, tức thì làm Tô Sán xấu hổ cực, đám bạn xấu bên cạnh cũng chột dạ, nuốt nước bọt, như câu này nói mình. Hiện giờ Tô Sán thấy mình nói cô nàng này tới không mời cơm là lựa chọn chính xác, thả con yêu tinh này vào trường, tới lần nào là mình giảm thọ lần đó. Quả nhiên lời này của Lâm Lạc Nhiên làm Đường Vũ lường qua Tô Sán, vì sao hai cô gái kia được phát hiện sớm hơn, chẳng phải vì mặc váy sao, xem ra cả Lâm Lạc Nhiên cũng biết Tô Sán thích nhất đùi nữ sinh rồi, mặt thoáng qua chút giận dỗi, rồi cánh môi dày lại hơi cong lên. Tô Sán hiện giờ ở Đại học Thượng Hải có thể nói là như mặt trời giữa trưa, danh tiếng không ai sánh bằng. Thấy y ăn trái đắng trước mặt Lâm Lạc Nhiên là cảnh hiếm có. Thấy Đường Vũ cười trêu mình, Tô Sán ngứa ngáy, nếu chẳng phải đống người như vậy, Tô Sán phải đánh mông trừng phạt nha đầu này. Thế là chuyển đề tài, phải rồi, hôm nay Lâm đại tiểu thư hạ cố tới đây, không biết muốn ăn gì buổi tối, rồi ngủ ở đâu, kẻ hèn này chịu trách nhiệm tới cùng. Khách khí rồi, Tô huynh, chỗ ngủ không cần phiền tới huynh lo. Lâm Lạc Nhiên cười khúc khích, ai mà biết Tô huynh có chuẩn bị hai chìa khóa không, tiểu nữ yếu đuối không chống lại được. Tô Sán muốn đập đầu vào tường. Còn ăn à, hôm nay chúng ta đi ăn cá nướng đi, lần trước ăn thịt nướng rồi, lần này ăn cá, lần sau chúng ta ăn hải sản. Không có lần sau đâu, lần sau chuyển trường rồi. Thế là mọi người chơi chán đi ra phố ăn vặt đối diện Đại học Thượng Hải ăn cơm, gọi luôn một két bia, ai cũng nhìn ra Hoàng Dĩnh cùng Duê cực kỳ có ý với Lâm Lạc Nhiên, không chỉ hai người này, trừ Lý Hàn ra thì đều độc thân, Lâm Lạc Nhiên cũng độc thân, bọn họ không tránh khỏi sinh tơ tưởng. Có điều Trương Tiểu Kiều chừng mực, Tiêu Húc thì rụt rè tự ti, chỉ có hai người kia nhiệt tình, uống bia vào, hai tên đó như con công xòe đuôi, thi nhau thể hiện, Vương Đông Kiện chỉ muốn phang cho mỗi tên một chai bia. Có điều Lâm Lạc Nhiên lại cứ lắng nghe, cho dù không phát biểu ý kiến, thi thoảng gật đầu, làm người ta cảm thán, đúng là xuất thân đại gia tộc, mỗi cử chỉ lời nói đều tự nhiên ưu nhã đúng mực. Chỉ Tô Sán biết bộ mặt thật của nha đầu này. Mọi người ăn uống tới 8 giờ, lúc ra ngoài thì thành phố đã lên đèn, bóng đêm bao phủ, đám Hoàng Dĩnh. Vương Đông Kiến tất nhiên không tiện theo nữa, có điều nhìn cái mặt hơn hớn như, giành được chiến thắng vĩ đại của Hoàng Dĩnh lúc chia tay hẳn cho rằng, quan hệ của mình với Lâm Lạc Nhiên đã tới mức gì đó rồi. Tiêu Húc nhìn thế thì bất mãn lắm, lẩm bẩm, đắc ý cái gì, thằng dở người. Cả phòng 602 đưa Lâm Lạc Nhiên tới chỗ ở, cô nàng thuê một gian phòng ở khách sạn Holiday, mặc dù không phải loại xa hoa nhất nhưng phong cảnh không tệ, ban công đối diện với Đại học Thượng Hải, trước học bao phủ trong ánh đèn mông lung, bóng người đi lại thưa thớt. Tiễn con gái nhà người ta tới phòng rồi, đám bạn cùng phòng Tô Sán vẫn luyến tiếc một ngày sao quá ngắn, chả biết ai đề nghị chơi poker, Lâm Lạc Nhiên hưởng ứng luôn, chơi thường không vui, chúng ta chơi ăn tiền đi. Tô Sán vội nói ngay, chơi cũng được, nhưng 200 chip bằng 50 đồng thôi. Ngay cả Tiêu Húc tên nghèo nhất cũng phản đối, quá ít, 200 chip phải 100 đồng mới đã, Tô Sán, không nghĩ cậu càng giàu càng keo kiệt. Phải nói ngược lại, keo kiệt nên mới giàu. Tô Sán thầm chửi lũ ngốc, lại nói. Vậy chơi hết 200 chip là thôi nhé. Lại bị đám bạn cùng phòng chế giễu, Tô Sán không thèm nói nữa. Holiday là khách sạn, 5 sao, nơi này vũ trường quán bar, thậm chí sòng bạc ngầm đều có. Bọn họ không khó mượn được hai bộ bài và một vali chip poker. Đường Vũ chỉ biết sơ sơ luật, lúc đầu đặt tiền khá lung tung. Chỉ chừng gần nửa tiếng đã thua hết 200 chip, tiền vào tay Lý Hàn, Trương Tiểu Kiểu, những người còn lại đều thua ít hoặc thắng ít không đáng kể. Mình mua 200 chip nữa. Đường Vũ đưa tay ra bảo Lý Hàn. Tô Sán ngồi bên cạnh Đường Vũ, nói nhỏ, Đường Vũ, chơi thế là đủ rồi. Đường Vũ lạnh lùng nói, yên tâm, em không thua đâu. Đám Lý Hàn gieo hò, Tô Sán thầm toát mồ hôi, người khác không nhận ra, nhưng y thì thấy mặt nha đầu này âm trầm hơn thường ngày, cái tính hiếu thắng thích ăn thua bị khơi lên rồi. Chả dại lửa cháy lên người mình, nha đầu này thắng thì mọi chuyện êm đẹp, thua thì cực kỳ phiền phức, Tô Sán đánh bậy, lúc sau thua hết 200 chip, trong đó có một vần ôn in tổng cộng gần 400 chip vào tay Tiêu Húc. Thế là vợ chồng nhà Tô Đường đại bại. Tô Sán được thể nói, đã nói trước rồi nhé, mình không chơi nữa đâu, ngồi làm chân chia bài cho mọi người thôi. Đường Vũ tiếp tục thua thêm hơn 100 chip, chỉ còn non nửa, mọi người không nể nang, ai chả biết nhà Đường Vũ rất giàu, hơn nữa còn có Tô Sán ở bên. Tô Sán im thít không nói, rất may mắn sau đó tình hình bắt đầu thay đổi, Đường Vũ đã quen cách chơi, nắm được kỹ thuật đặt, theo, bỏ. Dần dần đống chip cao lên, Tiêu Húc bị diệt trước tiên, không cam tâm từng có đống chip từng hơn 500 cái tức là hơn 250 đồng, trong khi mỗi tháng hắn chỉ có 400 đồng tiền sinh hoạt, thế là mua thêm 200 chip nữa. Lâm Lạc Nhiên thì giảo hoạt khó đoán cảm xúc, Đường Vũ mặt lạnh bài tốt hay xấu chỉ có một vẻ, hai cô gái càng đánh càng thắng, một tay chơi tốt dù bài xấu cũng thắng được, về cơ bản hai cô gái làm được điều này rồi, khí thế thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Tiêu Húc thua hết 400 chip, toát mồ hôi buông bài. Tô Sán cười khẩy, Trương Tiểu Kiều cầm cự khá lâu, thua 400 chip rồi thôi, Lý Hàn tay chơi bài kỹ thuật nhất cũng không kháng cự được, kết quả cũng bị mất 400 chip, phòng 602 thảm bại, nộp 1.400 chip cho hai cô gái, Tô Sán hả hê ngồi nhạo báng mấy tên bạn ngốc. Bất chi bất giác đã tới 11 giờ, thường ngày lúc này Đường Vũ đã ngủ cả tiếng rồi, hôm nay vẫn tủm tỉm cười, Lâm Lạc Nhiên hơi ngáp rồi, cô nàng ngủ sớm, cũng dậy sớm. Tô Sán nhìn đống chip của Đường Vũ đã cao hơn của Lâm Lạc Nhiên. Nuốt nước bọt nói, cũng tới lúc về rồi đấy. Tiêu Húc xem đồng hồ giật mình, sắp đóng cửa ký túc xá rồi, chúng ta về thôi. Lâm Lạc Nhiên vặn mình, nói, hay là mọi người đừng đi nữa. Tiêu Húc giật mình, tim đập thình thịch, Trương Tiểu Kiều cũng quay đầu nhìn, thầm nghĩ mình có nên đi chủ động đặt thêm một cái phòng nữa bên cạnh, hắn cũng không ngại ngủ gần mỹ nữ như vậy. Tiêu Húc không biết trí tưởng tượng đã bay đi đâu, nuốt nước bọt nói, cái này không tốt, quấy rầy bạn nghỉ ngơi. Không phải cậu. Lâm Lạc Nhiên không khách khí vươn tay, chỉ Tô Sán, cậu và Đường Vũ đừng đi nữa, tôi không quen ngủ một mình ở chỗ lạ, sợ lắm. Đường Vũ ngẩn ra, khóe mắt liếc nhìn Đường Vũ, trước khi y kịp đưa ý kiến đã cười tươi như hoa, gật đầu, được. Anh nói, Đường Tiểu Vũ, em đừng có đồng ý sáng khoái như vậy. Mặc dù y vô số lần mơ tưởng cùng Đường Vũ, ôm nhau lăn lộn trên cái giường lớn của khách sạn, cùng từng xông vào khuê phòng của Lâm Lạc Nhiên, thấy sự lôi thôi luộm thuộm của nha đầu này, cũng đã có giấc mơ kỳ quái. Nhưng thực tế chắc chắn không có khả năng nào tươi đẹp như vậy. Đám Trương Tiểu Kỳ tuy biết có Đường Vũ ở đây, không thể xảy ra chuyện gì, nhưng mà không kìm được nhìn chằm chằm vào Tô Sán, như muốn giết y cả trăm lần. Không khí rơi vào cảnh xấu hổ, đến ngay cả Trương Tiểu Kiều cũng phải lúng túng. Hắn giọng nói, vậy chúng tôi đi trước. Đúng, đúng, vậy bọn này đi đây. Lý Hàn và Tiêu Húc đứng lên, nhìn chằm chằm vào Tô Sán với ánh mắt cực kỳ phức tạp, nói một câu đầy ẩn ý, vậy không làm phiền ba người nghỉ ngơi nữa. Tô Sán thấy ánh mắt ba người bọn họ u oán vô cùng. Rất nhiều năm sau đó, đám Lý Hàn được mời lên đài truyền hình tham gia tiết mục phỏng vấn, nói, Tô Sán đúng là sinh viên kiệt xuất nhất trường Đại học Thượng Hải, nhưng sống với nhau 4 năm, chúng tôi hiểu con người cậu ấy, Facebook không phải thành tựu lớn nhất cuộc đời Tô Sán, kém rất xa. Khi MC hỏi thành tựu đó là gì thì cả ba người chỉ cười không đáp, bọn họ không ám chỉ đêm đó. Tô Sán lại bị Lâm Lạc Nhiên, sai đi ra cửa hàng 24/7 bên ngoài mua đồ uống. Tô Sán hít một hơi không khí lạnh buổi tối, cố bảo mình đừng có nghĩ bậy bạ, người khác không hiểu Lâm nha đầu, mình chả lẽ còn không hiểu hay sao, Lâm Lạc Nhiên thuộc loại người nếu không ưa, ngay cả nhìn một cái cũng không thèm, giống như lần đầu gặp ở quán game không chút khách khi nói muốn móc mắt không. Vậy, đối với người chỉ quen biết thông thường, cô gái này thể hiện một mặt nữ tính thùy mị, hoàn toàn là cô tiểu thư tiêu chuẩn. Còn với đám Tô Sán, hay Vương Uy Uy thì không chút che giấu tính cách tùy tiện hiếu động. Trước kia Tô Sán hay ra vào khu biệt thự Hoa Viên, Dung Thành, cùng nhau thức đêm uống bia xem đá bóng, chơi bài, chơi game, tán gẫu. Thậm chí có lần cả bốn say lăn quay ra sàn ngủ, đã thấy Lâm Lạc Nhiên tắm xong mặc áo ngủ, không áo lót, con người như con mèo nằm trên ghế sofa xem tivi. Thế nên với tính cách nha đầu này, bảo mình ở lại ngủ cùng rất là tự nhiên. Tự nhủ như thế, nhưng đến khi tới phòng vẫn không khỏi hồi hộp, đẩy cửa đi vào, làm vẻ mặt tự nhiên. Hai cô gái sắc nước hương trời đang ngồi thả chân bên mép giường nói chuyện, vòng eo nhỏ nhắn, đường cong nhu mỹ, bốn cặp chân trắng dài kề sát nhau, tạo xung động thị giác quá mạnh mẽ, đặc biệt với Tô Sán. Đang nói gì vậy? Tô Sán đi vào đặt túi đồ xuống, đưa cho hai người mỗi người một lon nước, đặt túi đồ uống lên bàn, đang khen cậu đấy. Tô Sán ngồi xuống ghế sofa bên bàn, mở chai trà ô long, thế thì có mà nói cả đêm à? Lâm Lạc Nhiên lườm Tô Sán một cái, Đường Vũ, bây giờ mặt cậu ấy dày như vậy rồi à? Đường Vũ cười nhẹ, trước kia cũng chưa mỏng bao giờ. Lâm Lạc Nhiên làm bộ suy nghĩ, mắt liếc Tô Sán một cái, sau đó gật gù, đúng là thế thật. Hai cô gái phối hợp làm bộ dạng nghiêm túc khiến Tô Sán hơi đau đầu. Bước tiếp theo cậu định làm như thế nào? Đem Facebook tới trong nước à? Tôi nghe nói Facebook đã có 1 triệu người dùng rồi phải không? Bước tiếp theo là chuẩn bị khởi động mạng xã hội thích ứng với tình hình trong nước. Ở điểm này đã có một số công ty trong nước đi trước, cho nên đây là thời đại đua ngựa. Facebook tiếng Trung là chuyên lửa cháy ngang mày. Tô Sán biết nợ Lâm Lạc Nhiên một lời giải thích, hơn nữa tình huống thế này càng nói nhiều càng tốt, Facebook trong tương lai nếu không có gì bất ngờ sẽ là người lãnh đạo của thế giới Internet, mạng Internet nước ta sẽ ngày càng phát triển, sẽ là chiến trường trọng yếu, không thể đánh mất. Tô Sán càng nói càng hào hứng, kể cho hai cô gái nghe dự định tương lai của mình về Facebook Trung Quốc. Đường Vũ nhìn Tô Sán với ánh mắt có chút si mê kiêu ngạo, còn Lâm Lạc Nhiên thì tinh thần có vẻ đi xuống, nhưng khi Đường Vũ cảm giác được quay đầu sang, cô lại nhanh chóng khôi phục lại nụ cười tự nhiên. Lâm Lạc Nhiên dựa lưng vào thành giường, bấm điều hòa nhiệt độ. Chuyện này cha mình cũng biết rồi, cha mình có người quen là lãnh đạo chủ quản bộ sản nghiệp thông tin, tên Cung Thọ Nhân, lần sau cậu tới Bắc Kinh đi, cha mình an bài cậu gặp chú ấy giúp đỡ, ít nhất về mặt thủ tục phía chính phủ dễ dàng hơn nhiều, tình hình trong nước dù sao khác nước Mỹ, mặt này không thể lơ là được đâu. Tô Sán hơi ngần ngừ, gật đầu, được, cha tôi đánh giá cậu rất cao, nói làm cả đời mới có 600.000 trong tài khoản, chuẩn bị để mua nhà cho tôi làm của hồi môn, nhưng cậu có cả tỷ đồng thôi. Vậy là chuyện chính bàn xong rồi, mình đi tắm đây. Lâm Lạc Nhiên giảo môi, mắt lướt qua Tô Sán một cái, đứng dậy, lấy đồ mang thẳng vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa lại còn cười khì khì, mình có thói quen tắm lâu. Hai người là cô nam quả nữ rồi, làm gì thì làm, coi mình như không khí là được. Đóng cửa lại, Lâm Lạc Nhiên vặn nước, người dựa sát vào cửa, lặng lẽ nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Lâu sau lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ nào đó đi, cởi bỏ váy áo, tấm thân trần truồng đi vào trong bồn nước nóng. Chầm mình vào trong đó, đôi mắt sáng chăm chăm nhìn trần nhà. Cho dù Tô Sán ảo tưởng có một con chuột xuất hiện trong phòng tắm, sau đó Lâm Lạc Nhiên trần truồng chạy ra, nhưng biết rằng cơ bản chuyện này không thể xảy ra, dù có con chuột, đoán chừng nó cũng gặp họa thôi, tiếp đó là bị nha đầu ném ném bay ra ngoài cửa sổ. Có điều nghe tiếng nước chảy róc rách, hơi nóng phả ra từ khe cửa, trong không khí phẳng phất như lan tỏa mùi thơm sữa tắm và cơ thể Lâm Lạc Nhiên, kích thích cao độ trí tưởng tượng của Tô Sán. Y gần như có thể nhìn thấy trong lần hơi nóng mờ ảo, sóng nước vỗ dập dàn, cơ thể động lòng người kia hiện ra làm người ta muốn chảy máu mũi thế nào. Lâm Lạc Nhiên dùng phương thức khéo léo nhất khen ngợi Tô Sán, dùng thái độ nhẹ nhàng hời hợt nhắc Tô Sán nói trong nhà trợ lực cho Y. Khi Tô Sán và Đào Gia có mâu thuẫn, cũng là Lâm Lạc Nhiên liên hệ Lý Lạc hòa giải, cô gái ấy rốt cuộc sau bộ mặt thản nhiên kia đã hy sinh bao nhiêu. Đường Vũ nghiêng đầu nhìn phòng tắm, đôi mắt dưới hàng mi dài rất phức tạp, Lạc Nhiên giúp đỡ anh rất nhiều đấy. Nhà đầu thích nghĩ quần này lại bắt đầu rồi, Tô Sán đi tới nắm tay Đường Vũ, nhận ơn bằng giọt nước báo đáp bằng cả dòng suối. Sau này anh sẽ cho Lâm đại tiểu thư một phong bao đỏ thật lớn, hoặc cổ phần ở Facebook. Như vậy chú Lâm khỏi phải lo rồi. Đáng nhẽ ở tình huống này Đường Vũ phải lườm mình một cái trách móc mới đúng, nhưng mí mặt hạ xuống, cúi đầu, có chút khổ tâm mâu thuẫn. Tô Sán đưa tay ra vỗ mông Đường Vũ bóp một cái, nhà đầu ngốc, không được suy nghĩ gì hết rõ chưa? Tay vỗ xuống. Tức thì cảm giác được sự đàn hồi vô cùng của cặp mông tròn lẳn dưới lớp váy mềm. Đường Vũ thì hoảng hốt giật mình, á một tiếng, vội hoảng hốt đưa tay bịt mồm lại, sợ Lâm Lạc Nhiên bên trong nghe thấy. Còn Tô Sán chỉ ngửi thấy một khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt như nai con hoảng loạn, biểu cảm hiếm hoi vô ý lộ ra phong tình vô cùng quyến rũ, lại còn cô gái khác đang trần truồng trong kia, lòng Tô Sán nóng lên, ôm lấy Đường Vũ đè xuống giường. Luống cuống tay chân, Đường Vũ đẩy mạnh Tô Sán ra, dãy dụa muốn ngồi dậy. Nhưng chưa kịp ngồi thẳng lưng lên thì bị Tô Sán đẩy ngã xuống một lần nữa, hai tay cố định khuôn mặt đỏ rực kiều diễm của cô hôn xuống. Đường Vũ không dám chống cự mạnh, sợ gây động tĩnh để Lâm Lạc Nhiên nghe thấy, cũng biết tình huống thế này càng kháng cự càng dễ khơi lên thú tính của Tô Sán, đành để lưỡi Tô Sán tiến vào miệng mình sục sạo. Dù một tay Tô Sán trèo lên đồi ngực cô vầy vò, tấn công hai đường, nhưng Đường Vũ không có chút hưởng thụ nào, dùng ánh mắt nài nỉ nhìn y, nhưng đổi lại sự cầu xin đó là hành động càng mãnh liệt của Tô Sán. Lưỡi liếm qua cổ Đường Vũ, hướng tới bầu ngực tròn trịa. Đường Vũ chỉ còn cách tung đòn sát thủ cuối cùng. Tô Sán, không phải anh tưởng tượng em là ai đó chứ? Câu này thực sự hiệu quả tức thì, Tô Sán cứng người, vội vàng ngồi dậy, còn chưa kịp giải thích thì Đường Vũ hôn nhẹ lên môi y nói, trêu anh đấy, ngủ sớm đi, em đi tắm. Một câu nói đó làm Tô Sán không dám nấn ná chút nào nữa, tất nhiên không khả năng thực sự ngủ chung phòng với hai cô gái, khi xuống nhà mua hoa quả. Y đã thuê một gian phòng bên cạnh, khi Đường Vũ đi tắm, liền tới phòng bên cạnh, bật điều hòa thật lạnh, trùm chăn ngủ. Ngày hôm sau thức dậy, không tới nhà hàng ở khách sạn 5 sao này dùng cơm, mà là cùng Lâm Lạc Nhiên tới phố ăn vặt gọi một lồng bánh bao hấp và cháo. 7 giờ 30 sáng, Tô Sán được giấc ngủ no nê, không bị nha đầu điên như biệt danh Y mới đặt cho Lâm Lạc Nhiên đánh thức nữa. Quán ăn lúc này đã khá đông rồi, người ngồi xuống, người chỉ mua thức ăn rồi vội vã rời đi, khung cảnh tấp nập nhộn nhịp. Uống cháo không ngại ba người bọn họ trở thành tiêu điểm của người đi qua, Lâm Lạc Nhiên hút một ngụm cháo nóng hổi, lấy giấy ăn thấm miệng nói, được ăn một bữa sáng miễn phí ở Đại học Thượng Hải đúng là một loại hạnh phúc. yêu cầu hạnh phúc của bạn thấp thật đấy. Tô Sán cười, đúng thế, thời cao trung chẳng phải bạn có một bài phát biểu khá hài hước lại sâu sắc sao, mở đầu thế nào ấy nhỉ? Đầu óc Lâm Lạc Nhiên thi thoảng cũng như bị tắc, tôi đói, trong tay anh có cái bánh bao, tức là anh hạnh phúc hơn tôi. Đường Vũ bình thản đọc, Lâm Lạc Nhiên đặt bát cháo xuống, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Đường Vũ. Tô Sán ngạc nhiên, lúc đó em đã chuyển tới nhị thập thất trung rồi cơ mà. Còn nhớ Đỗ Đình không? Em vẫn giữ liên hệ với cô ấy kể cho em rất nhiều thứ liên quan tới anh, có cả. Đường Vũ đột nhiên dừng lại, cánh môi hồng trong sáng sớm ánh lên sắc màu mê người, quay lại chủ đề cũ, bài phát biểu đó không tệ. Cảm ơn em khen ngợi. Tô Sán cười hì hì, anh còn nhiều ưu điểm lắm, em có thể từ từ tìm hiểu biểu dương, thời gian của chúng ta còn dài mà. Đường Vũ bĩu môi, vừa rồi vừa mới khen anh, bây giờ hơi hối hận rồi đấy. Lâm Lạc Nhiên ngậm thìa trong mồm, răng cắn khẽ cái thìa, mí mắt hạ xuống, mời hai vị nhớ cho, khi hai vị tình tứ với nhau, đừng quên bên cạnh có người nữa. Ăn sáng xong, hai người tiễn Lâm Lạc Nhiên tới đầu đường Quang Hoa, gọi taxi, Lâm đại tiểu thư xưa nay tới lui như gió. Chỉ nói, mình phải về trước đây, còn có hoạt động muốn tham gia, hai người đừng tiễn nữa. Tô Sán, lần trước khiến cậu chạy mất, vốn định bắt đầu mời tiệc ở nhà hàng sang trọng nhất Thượng Hải, nhưng xét thấy thời gian qua cậu cũng vất vả, tạm ghi nhớ lấy, đợi khi nào Facebook tiếng Trung lập nên tính cả thể. Cố lên, tôi đợi cậu làm ra thành tích để những kẻ kia phải ngậm mồm. Nói xong vẫy tay ngồi vào taxi đi mất. Trong thời gian Tô Đường tiếp đãi Lâm Lạc Nhiên, không hề hay biết rằng, có một email trả lời gửi vào hòm thư của y. Tô Sán về phòng, trước khi ba tên bạn xấu tra khảo, móc túi lấy hai tấm hóa đơn, chứng minh thuê hai phòng cánh nhau, kể đám đó suy nghĩ kiểu gì thì tùy, bật máy kiểm tra email, thấy tin nhắn của Mark để lại trên Facebook, nói kiểu thụ hâm của Stanford về nước, đã gửi cho Tô Sán phương thức liên hệ tương ứng. Mở email do kiểu thụ hâm gửi cho ra, Tô Sán ghi chép lại mã số chuyến bay, giờ giấc hạ cánh, nắm chặt tay ra một tiếng, khiến đám Lý Hàn tò mò thò đầu nhìn xem Tô Sán, xem tin gì mà phấn khích như thế. Facebook Trung Quốc sắp chính thức tuyên bố ra đời rồi. Kiều Thụ Hâm là sinh viên của Đại học Stanford, mới đầu chỉ tranh thủ kỳ nghỉ làm việc cho Facebook ở tổng bộ Palo Alto, nhận lương tháng 2.000 đô la, bây giờ bị lý tưởng và nhiệt tình của Mark thuyết phục, ở lại Facebook trở thành một trong số nguyên lão của Facebook, cũng là người Hoa duy nhất ở tổng bộ. Nghiêm khắc mà nói, Kiều Thụ Hâm cũng là thành viên của vòng tròn Thanh Hoa, năm 1998 hắn tốt nghiệp khoa kiến trúc công trình Đại học Thanh Hoa, tới Đại học Stanford học kỹ thuật máy tính. Đầu tiên hắn có tài khoản Facebook, sau đó biết tin Mark đặt tổng bộ ở gần trường, chủ động tìm Mark xin tham gia, cực kỳ nhiệt tình trách nhiệm. Tô Sán muốn điều Kiều Thụ Hâm về nước, làm phó tổng giám đốc của Facebook Trung Quốc, làm trợ thủ cho y, song Kiều Thụ Hâm là thành viên chủ chốt của Facebook, đây không phải chuyện dễ dàng, ra lệnh là xong, nên phải viết một bức thư dài chính thức bày tỏ ý tưởng của mình về Facebook Trung Quốc, cũng như tha thiết muốn Kiều Thụ Hâm về nước giúp mình. Trước tiên là vấn đề ý muốn của Kiều Thụ Hâm, hắn không muốn về nước, không muốn xa rời đoàn đội ưu tú này về Trung Quốc lạc hậu. Kiều Thụ Hâm có thiên phú kỹ thuật rất cao, có thể sánh ngang với Catherine, sợ về nước sẽ không có đủ môi trường phát huy hết khả năng của mình. Tổng bộ Facebook là một chỉnh thể, bọn họ toàn là cá nhân ưu tú, nhưng cam tâm trải thảm ngủ trên sàn, nhận một mức lương bằng 1/10 những công ty hàng đầu săn đón bọn họ, làm cái công việc tiền độ chưa chắc chắn, chỉ vì thực hiện ước mơ chung bọn họ sẽ thay đổi thế giới. Tiền không phải thứ có thể đánh động được bọn họ. Cho nên có thể tưởng tượng sức ngưng tụ của đoàn đội này, tin rằng không ai muốn rời đi trong lúc vượt qua được thời gian nan, sự nghiệp vừa mới cất cánh. Tô Sán hiểu điều đó, nên không dùng quyền của mình điều động Kiều Thụ Hâm, sau khi gửi một bức thư rất dài thuyết phục hắn, đồng thời cũng thảo luận với Mark suy nghĩ muốn điều Kiều Thụ Hâm tới Trung Quốc. Mark chỉ đưa ra hai vấn đề, Kiều Thụ Hâm ở Trung Quốc có thể làm được gì? Cụ thể là làm thế nào? Tô Sán giảng giải kế hoạch tương lai của mình. Phải mất nửa tiếng để có được sự đồng ý sơ bộ của Mark. Mark nói với Tô Sán, hiện giờ hắn trừ học kiến thức quản lý kinh tế, còn đăng ký lớp tâm lý và tiếng Trung. Tâm lý học là môn gần như tất cả CEO đều nghiên cứu, phần hành vi tổ chức học trong MBA chính là nhánh trọng yếu của tâm lý học. Điều này cũng tương đồng với hứng thú của Mark, bản chất hắn là một nhà âm mưu, thích nghiên cứu các loại hành vi, nhưng phương diện xã giao lại có chút chướng ngại, không có gì lạ, thiên tài luôn có một mặt ngốc nghếch của mình. Tô Sán, tôi vừa học tiếng Trung không bao lâu thì cậu muốn lập Facebook Trung Quốc, ha ha, đây rõ ràng là điểm lành. Mark hứng thú với tiếng Trung đại khái vì thời ở Exeter, Tô Sán và Đường Vũ, hai người thú vị xuất hiện trong cuộc đời hắn. Vậy Facebook Trung Quốc, cậu định thế nào, là bản tiếng Trung, hay là công ty tồn tại độc lập? Vấn đề cổ phần của Facebook Trung Quốc, tôi kiến nghị bộ phận hải ngoại và bộ phận Trung Quốc tách biệt, sẽ chỉ coi Facebook là công ty hải ngoại bỏ tiền đầu tư, nắm 40% cổ phần của Facebook Trung Quốc. Tô Sán trình bày chi tiết hơn kế hoạch của mình. Facebook Trung Quốc chiếm 60%, như thế có thể giảm bớt được nhiều quy trình phức tạp, một mặt tránh được chính sách quy định công ty nước ngoài không được tiến vào ngành quảng cáo, thông tin, môi giới, ngăn ngừa biến động chính sách có khả năng xuất hiện trong tương lai. Tỷ lệ phân phối này cũng có thể tránh được đối thủ trong tương lai dùng phương án thu mua ác ý tấn công. Tới đây là chuyện cực kỳ nghiêm túc rồi, hai người bọn họ thảo luận ra cơ cấu cổ phần hợp lý nhất. Ban đầu Tô Sán có 45% cổ phần ở Facebook, Mark có 55%, sau khi được Washington Post đầu tư, Tô Sán hiện có 41,5% cổ phần, Mark có 52,5% cổ phần, mỗi người giảm 2,5% chuyển nhượng cho Washington Post, để Washington Post nắm 5%, 1% còn lại phân chia cho các nguyên lão của công ty. Nghiêm khắc mà nói trong kế hoạch này Mark chịu thiệt thòi, vì dù Facebook có nắm 40% cổ phần của Facebook Trung Quốc, nhưng Tô Sán còn có non nửa cổ phần ở Facebook, cho nên tính ra Mark chỉ có chưa tới 1/4 cổ phần ở Facebook Trung Quốc. Lần này bọn họ thảo luận không phải với tư cách của hai người bạn nữa, thực sự là hai người đang bàn chuyện kinh doanh, Mark ngày càng đi sâu vào vai trò CEO của mình, sự non nớt ít dần, vì thế hắn muốn điều chỉnh lại cổ phần ở Facebook, Tô Sán sẽ nắm 41%, tăng thêm cho hắn 0,5% lên 53%, đồng thời quy định một số quyền lực của tổng bộ với Facebook Trung Quốc. Tô Sán thấy Mark ngày càng lợi hại rồi, đã có khí phách của một trong thống soái mạng Internet, chấp nhận phương án của hắn. Tuy thế vẫn tốn khá nhiều công sức trình bày cho Mark đặc điểm luật pháp và quy tắc cuộc chơi ở Trung Quốc, để giành lấy một số quyền tự chủ có thể linh hoạt thay đổi, Mark mới đánh lại hàng chữ OK, làm theo ý cậu đi, chỉ cần thuyết phục của Kiều Thụ Hâm là được. Đã thuyết phục được Mark, Tô Sán không quá khó khăn được cái gật đầu từ Kiều Thụ Hâm. Ngày 23 tháng 6 năm 2002, một ngày rất đẹp trời, Lâm Quang Đống lái chiếc Bentley tới Đại học Thượng Hải đón Tô Sán, sau đó đến sân bay Phổ Đông. Sân bay Phổ Đông đã hoạt động được 3 năm, công trình kỳ 1 chỉ dài 4.000 mét, rộng 60 mét, có 76 chỗ máy bay, 2 đường băng. Máy bay hạ cánh, Tô Sán đứng ở đại sảnh nhìn thấy Kiều Thụ Hâm, đầu cắt cọc, hai bên tóc mai cạo trắng cực ngầu, tiếc cái là đeo cái kính cận độ rất cao, mặc quần dần di, khoác túi leo núi hiệu Gregory, toàn bộ gia sản của hắn trong cái túi đó thôi. Gặp được Tô Sán, hai người nhiệt tình ôm nhau, trở về quê, hương, một cảm giác thân thiết sinh ra trong lòng. Vị này là Lâm Quang Đốc, tổng giám đốc tạp chí văn hóa thời thượng, có thể là đối tác tương lai của chúng ta. Tô Sán giới thiệu cho Kiều Thụ Hâm, làm thật tốt, tôi biết các cậu đang làm chuyện gì, trước khi cậu bị ánh đèn truyền thông bao vây, phải cho tôi vinh dự đưa cậu lên trang bìa tạp chí chúng tôi đấy. Lâm Quang Đống đưa tay ra, anh quá lời rồi. Kiều Thụ Hâm bắt tay Lâm Quang Đống, mắt nhìn dòng người nườm nượp ra vào sân bay. Xe cô nối nhau ngoài đường và công trường tập nhập đằng xa, khá hơn tôi nghĩ đấy, Trung Quốc thay đổi nhanh thật. Kiều Thụ Hâm quê Hồ Bắc, ở Thượng Hải chỉ có một thân thích họ Xa, có điều hắn không định đi gặp, Tô Sán cùng Lâm Quang Đống đưa hắn tới nơi ở tạm, khách sạn Holiday ngoài Đại học Thượng Hải, thuận tiện cho việc cùng mình tiến hành thảo luận kế hoạch cho Facebook Trung Quốc. Kiều Thụ Hâm không nói nhiều, không biết phải cảm xúc về nước không, mắt chăm chú nhìn cảnh tượng ngoài đường phố, nếu không biết hắn là thành viên hạch tâm trong đoàn đội ở tổng bộ, trông hắn không khác gì một trong vô vàn người tới mua sách ba lô lên thành phố lớn tìm việc nuôi gia đình. Nhưng chàng trai tướng mạo không ra gì đó là người cộng tác được Tô Sán, lựa chọn với yêu cầu khắt khe để chuẩn bị cuộc chiến lớn sắp tới. Thời gian đã vào ngày đầu tiên của tháng 7 năm 2002, vậy là nửa năm đã trôi vèo qua. Trường học không có quá nhiều thay đổi, trừ là những cây ngô đồng đã bắt đầu dẫn trở nên khô vàng, có xu thế rụng lá, bể bơi trong trường cứ hai ngày nghỉ cuối tuần là lại càng ngày càng đông, rồi ánh đèn ở phòng tự học chiếu sáng ngày càng muộn. Thậm chí xuyên qua màn đêm tới khi trời sáng. Còn trường học thì dường như chẳng bao giờ đổi thay, vĩnh viễn mở mắt ra là thấy vầng mặt trời đỏ rực treo ở phía chân trời, có mùi thơm của cỏ xanh, có lá cây xoay tròn rơi xuống đất như một bộ phim điện ảnh, khiến người ta cảm tưởng thời gian ngưng đọng, giống một hình vẽ y như thật. Tất cả vẫn có thể ở trên sân khấu tận tình nhảy nhót reo hò phát tiết tuổi thanh xuân. Sự thực vẫn là sự thực, đây là thời điểm toàn bộ trường cao trung trong cả nước bao phủ bởi không khí kỳ thi. Những học sinh sắp đối diện với kỳ thi cao khảo thì thấp thỏm bất an, còn người năm ngoái vượt qua rồi, chen lấn trong thiên quan vạn mã phóng tới cầu Độc Mộc, thì tới giờ vẫn còn chưa hết sợ ở lại năm thứ nhất đại học. Thế nhưng chẳng nhìn thấy khuôn mặt sinh viên năm cuối khoác ba lô đi qua bên cạnh, để biết thế nào là đau khổ. Bọn họ vẫn rất vô tư, năm thứ nhất lên năm thứ hai thôi mà, chẳng có cảm giác gì cả, chẳng có khái niệm thời gian, giống như cô gái trong phòng Đường Vũ, chỉ có con người luôn trưởng thành hơn, sắp thành ma cũ trong trường không hay. Hết rồi, con người sống càng ngày càng đi xuống. Trước kia cao trung có xem một số tiểu thuyết của Tịch Quyên, Mạc Ngôn, rất là thương cảm, cảm thấy cuộc sống thật âm u, nhưng lại sùng bái tác giả. Trước kia bản thân cũng viết một số thứ, hết mỗi năm phải viết tổng kết cho mình. Cảm thấy cuộc sống như cuốn tiểu thuyết, nhưng bây giờ năm thứ nhất đã qua đi, tuổi xuân quý giá lại mất đi một năm, sao chẳng thấy có cảm giác gì nhỉ? Trong phòng 602, Đồng Đồng mặc đồ tập yoga bắt chiếc theo động tác ba lê, múa may chạy nhảy từ ngoài phòng vào, ca một bài cải lương với giọng kéo dài hết mức nghe nỗ cả ruột. Cô vừa mới từ chối một vị học trưởng theo đuổi mãnh liệt suốt nửa năm trời, sau đó thản nhiên về phòng phát ra những lời này, làm Nguyễn Tư Âu cảm thấy Đồng Đồng đúng là dân số học, đem phân khu tình cảm trong đầu chia ra cực kỳ rõ ràng, tài nguyên bố trí xuất sắc, thay đổi tình cảm kịch liệt một cách mượt mà. Xin đó chị hai, mới bao tuổi mà thương với trà cảm chứ? Nguyễn Tư Âu đi theo sau thở dài, thấy học trưởng kia đáng thương, chẳng làm Đồng Đồng cảm động nổi nửa giây. Tư Âu gọi tôi là chị hai, trong khi cô ấy già nhất phòng, còn hơn tôi một tuổi, đáng buồn làm sao? Đồng Đồng trong cơn phẫn, lại dùng trông cao vút hát lên. Nguyễn Tư Âu quát to, này, chỉ có 7 tháng thôi, đừng có làm tròn tùy tiện. Tuổi tác với các cô gái luôn nhạy cảm, Đồng Đồng có khuôn mặt baby, có thể dự kiến sau này sẽ trẻ rất lâu, luôn làm bạn trong phòng ghen tị. Trình Thông Thông lúc này đẩy cửa xông vào, thấy mắt cô hơi đỏ, Nguyễn Tư Âu giật mình, Đồng Đồng chạy tới, chẳng hiểu an ủi hay trêu chọc, á, Thông Thông, sao trông bạn chẳng giống vừa đi tụ hội ở cửa hàng Pháp cao cấp, mà giống như bị người ta ép ăn bát mì 3 đồng rẻ tiền vậy. Trình Thông Thông hậm hực ném túi sách lên bàn ngồi xuống, cầm gương lại trang điểm lại, có mấy học trưởng rất ngon ăn sắp tốt nghiệp rồi, trong đó còn có một món tinh phẩm, cực chất, lại chuẩn bị đi Canada du học. Còn có một học trưởng người Hàn Quốc cực kỳ đẹp trai, nhà có công ty, cũng đầu tư cho anh ấy mở công ty ở Thượng Hải, nhưng ý chí anh ấy không đặt vào đấy, mà muốn đi đóng phim, trở thành minh tinh tương lai, cũng rời nơi này mà đi. Khi đó các cậu không thấy thôi, không biết bao nhiêu nữ sinh, muốn chụp ảnh lưu niệm cùng anh ấy. Tại cái đám đó khóc trước, làm mình không kìm được, thật đúng là, làm gì mà như sinh ly tử biệt thế chứ, làm mất giá trị em phụ nữ, một chút ý tứ cũng chẳng có. Trình Thông Thông và Nhậm Vĩ Danh chẳng biết kết thúc chiến tranh lạnh từ bao giờ, trong phòng 302 đoán chừng là Trình Thông Thông xuống nước trước, nếu không thì khoe ầm ý lên, hôm nay bọn họ đi tham gia tụ hội của một nhóm sinh viên tốt nghiệp. Trong cái vòng tròn của Trình Thông Thông dĩ nhiên toàn là con nhà giàu có quyền quý rồi, một số người sau khi tốt nghiệp xong, nếu không có suất du học ở các nước phát triển, thì cũng phải ở lại Thượng Hải làm việc, nếu không phải đi vùng khác thì xấu hổ không dám nói ra hướng đi của mình. Nguyễn Tư Âu nghe mà khó chịu, Trình Thông Thông nếu một giây không khoe khoang thì chết à, nhà cô rất khá giả, so với người thường thì ưu việt hơn nhiều. Nhưng đem so với Trình Thông Thông chẳng khác gì ăn mày so với phú hộ, vì thế kệ Trình Thông Thông cố ý hay vô tình khoe khoang, cô đều không ưa. Đúng thế, mình cũng quen hai học trưởng hồi đón sinh viên mới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn cả mấy người trong câu lạc bộ của mình nữa, sắp tốt nghiệp cả rồi, nhưng chưa xin được vào làm ở đâu, mình rồi cũng như họ. Đồng Đồng nghe Trình Thông Thông nói vậy cũng sinh cảm khái, thở dài sườn sượt, lại ca ẩm lên, rồi tôi sẽ đi đâu về đâu đây? Khùng, hôm nay ăn phải cái gì thế? Trình Thông Thông phì cười, Nguyễn Tư Âu bật máy vi tính lên, nói, không phải cậu có Tô Sán lo rồi sao? Sau này không kiếm được việc bắt Tô Sán chịu trách nhiệm. Phải rồi, không biết các cậu có để ý tới không? Trình Thông Thông chợt nhớ ra cái gì, vỗ tay đét một cái. Facebook Trung Quốc cũng có tên trong danh sách của ngày hội tuyển dụng đấy, địa điểm tuyển mộ là khách sạn Prony đấy. Vậy là Facebook tiến quân vào Trung Quốc rồi, Đồng Đồng sướng nhé. Chưa chắc đâu, tình hình của bọn họ không tốt. Gần đây trên mạng có nhiều tin đồn không khả quan lắm về khả năng thành công của Facebook. Còn có bài viết nói rằng Tô Sán định đầu tư mấy hạng mục, rốt cuộc người ta thấy cậu ấy không đáng tin, bỏ đi tìm nhà đầu tư khác. Nguyễn Tư Âu chỉ màn hình, còn mấy bài nói phản ứng của mấy trường khác trước thông tin tuyển dụng của Facebook tàu không nhiệt tình, bọn mình lo ngày mai, nếu không có nhiều người ứng tuyển có khi mình sẽ phát động chị em câu lạc bộ tham gia, cho náo nhiệt. Thật là, từ lúc cậu cắm đầu vào cái máy vi tính đó, càng lúc càng xa rời hiện thực đó biết không? Trình Thông Thông đóng nắp son lại, bập môi một cái, mình chả biết nơi khác thế nào, chả biết ở đâu đánh giá bi quan ra sao, hãy nhìn quanh trường mình, chỉ cần cái tên Tô Sán đủ đảm bảo ngày mai người ta kéo tới nườm nượp. Kẻ nào tung tin đồn nhiễu loạn hay phá đám chỉ uổng công thôi. Tin tức Facebook Trung Quốc muốn tuyển người xuất hiện trên một số tạp chí. Đầu tiên là báo Nhân Tài Thị Trường, một tờ báo bản địa chủ yếu liên quan tới tài nguyên nhân lực. Năm 2002 ở Trung Quốc, trang tin mạng trên mạng còn chưa áp đảo được báo chí truyền thống. Tô Sán cũng không ngây thơ cho rằng, đăng quảng cáo thật nhiều trên báo xong là vô số người ùn kéo tới. Facebook còn chưa nổi tiếng đến thế. Bản thân Tô Sán nổi tiếng trong trường đa phần nhờ danh hiệu tỷ phú sáng nghiệp trẻ nhất, chứ không phải là đồng sáng nghiệp Facebook. Trung Quốc không phải là ở Mỹ, cơ sở Internet không bằng, kiến thức thông thường về công nghệ cũng còn kém một khoảng xa. Với người bình thường, công ty Internet còn là thứ quá mới mẻ, vào đó làm việc không yên tâm bằng vào các công ty lâu năm. Còn những người am hiểu mạng Internet thì đều chứng kiến bong bóng Internet vỡ 2 năm qua để lại di chứng chưa dứt, thi thể bỏ lại trên bãi cát vẫn đang tăng lên từng ngày. Nhiều người không chắc Facebook đang được người ta thổi phồng kia năm sau có chết yểu, bị người sau dẫm đạp lên xác không. Đây là một đất nước nông nghiệp hàng nghìn năm, tư tưởng ăn chắc mặc bền vẫn âm thầm chi phối không ít hành động của con người. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thế nên Facebook Trung Quốc, không như các công ty lớn khệnh khạng đăng thông báo nhỏ đợi người ta ùn ùn kéo tới, còn in ấn tờ rơi chuyển dụng, thuê người phát tán ở các trường đại học toàn thành phố Thượng Hải. Thông báo tuyển dụng này do đích thân Tô Sán đánh máy từng chữ một trên máy vi tính. Trước tiên là trình bày quá trình phát triển của Facebook, tư tưởng và tương lai của mạng xã hội, nói rõ kế hoạch tuyển dụng, tổng cộng tuyển 50 vị trí. Trong đó 30 người sẽ tuyển từ các trường học, liên quan tới các chức vụ quản lý kinh tế, thúc đẩy sản phẩm, nghiên cứu phát triển thiết kế. Phỏng vấn xác định vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Bảy, kiểu thụ hâm dậy từ rất sớm, tắm rửa sạch sẽ, mặc vest xám, khá sang trọng lịch lãm, đi tới hội trường khách sạn Crony. Hắn ở khách sạn Holiday tuy đầy đủ công trình nhà hàng, bể bơi, quán bar, vũ trường. Nhưng xét về mặt tổ chức hội nghị lại không so được khách sạn Crony nơi Tô Sán từng tổ chức tiệc giáng sinh. Cho dù phía khách sạn có rất nhiều kinh nghiệm đã an bài ổn thỏa đâu vào đấy, nhưng kiểu thụ hâm vẫn đích thân đi kiểm tra từng chi tiết, tới cả băng rôn điểm chiêu mộ treo ở cửa hội trường, từng tấm biển chỉ lối đặt dọc đường đi, thấy lệch chỗ là đặt ngay ngắn lại, chẳng phải tính cách của hắn chi ly, tỉ mỉ mà là hắn căng thẳng, làm thế để phát tiết. Facebook Trung Quốc hiện giờ chính thức mà nói chỉ có 2 vị tướng không không quân Tô Kiều, nhân thủ không đủ, cho nên phải điều vài người làm kỹ thuật bên phòng tin tức của tạp chí văn hóa thời thượng tới giúp đỡ. Căng thẳng à? Tô Sán cũng dậy từ sớm, sau một tuần bị Lâm Lạc Nhiên hành hạ y cũng đã quen với nếp sống mới, tinh thần rất tốt, tới hội trường thấy kiểu thụ hâm đi đi lại lại chỉ đạo nhân viên tạp chí thời thượng, thi thoảng cầm chai nước khoáng lên uống, hỏi, có chút, dù sao cũng đi hơi lâu, giờ về nước không biết kiến thức của mình có phù hợp không, đêm hôm qua mắc còn gọi điện tới chúc thuận buồm xuôi gió. Sẽ ổn thôi, uống ít nước chút, lát nữa phỏng vấn chạy đi vệ sinh thì buồn cười lắm. Tô Sán chỉ có thể nói thế vì bản thân cũng hồi hộp không kém. Đường Vũ không đi cùng được, từ hôm qua cô đã về bán đảo Tuyết Hải giật cư rồi, bà ngoại Đường Vũ tới Thượng Hải. Mọi thứ chuẩn bị đầy đủ, hội trường, nhân lực, quy trình, không có gì không kiểm tra xác nhận đến 2 lượt, thiếu mỗi gió đông. Nhưng ngọn gió đông này liệu có mượn được không đây? Ngọn gió đông này chính là thời gian sinh viên các trường sắp tốt nghiệp, nôn nóng tìm lấy công việc, Tô Sán mượn nó một là để tạo thế, nhiều người tới xin việc sẽ tạo ra cảnh phồn vinh, làm người khác tin tưởng vào công ty hơn. Hai là lúc nhân tài chưa bị công ty lớn vơ vét hết. Đây là thời gian Tô Sán tính toán cẩn thận, sớm hay muộn đều không tốt. Có điều tính toán là tính toán, trước khi có kết quả, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu như chỉ lác đác có vài người tới, e rằng chúng ta thành trò cười lớn mất. Kiểu thụ hâm nhìn cửa ra vào, số người tới rất ít, tuy bây giờ mới là 8:30, còn hơn một tiếng nữa mới tới lúc bắt đầu, nhưng hắn không khỏi lo lắng. Tô Sán không còn gì để nói thêm, chiêm hóa quá ác độc. Hành động cướp người của Lưu Chấn Sinh lúc đầu tưởng chừng như là sự quấy rối, cùng lắm là âm mưu dụ Tô Sán, tham gia cuộc đấu đá ở chiến trường y thiếu kinh nghiệm hơn hẳn bọn họ, bây giờ mới thấy rõ nó chỉ là một mắt xích trong kế hoạch làm ảnh hưởng tới uy tín của Tô Sán. Mặc dù Tô Sán có tính toán của mình, nhưng lo lắng là thứ có thể lây lan, không khỏi bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của Kiều Thụ Hâm, hơn nữa ngồi yên một chỗ càng thêm sốt ruột, dù sao còn hơn một tiếng nữa, Tô Sán đứng dậy rời hội trường, ra ngoài đi dạo. Ra tới cửa hít sâu một hơi không khí trong lành. Đây là lần đầu Facebook tàu tuyển người, mỗi một vị trí đều có thể tác động tới tương lai. Con số 50 người cũng không phải nhỏ với công ty mới thành lập, cho nên có thể thấy Tô Sán coi trọng lần tuyển mộ này ra sao. Facebook tàu được đầu tư 2 triệu đô la của Facebook Mỹ, nắm 40% cổ phần. Cá nhân Tô Sán đầu tư 20 triệu nhân dân tệ. Đây là lần đầu tư lớn nhất của Tô Sán từ trước tới giờ. Trước ngày tuyển dụng, Tô Sán nhận được khá nhiều cuộc điện thoại. Toàn là lãnh đạo chủ quản của những cơ cấu giám sát tương quan, muốn Tô Sán an bài mấy người quen thân thích của họ vào. Những người này chức vị không lớn, toàn cấp khoa sử, nhưng gây đủ áp lực cho Tô Sán rồi. Cái câu Diêm Vương còn đỡ, tiểu quỷ mới khó dây là chân lý ở nơi này. Trong đó có một vị phó sử trưởng của phòng quản lý thông tin Internet, thuộc văn phòng chính phủ thành phố, tên đầy đủ là Cung Diệu Huy. Chuyện đả thông các mối quan hệ của Facebook Trung Quốc, do Lâm Quang Đống thông thuộc chuyện này phụ trách. Nhưng Lâm Quang Đống cũng phải đau đầu vì Cung Diệu Huy, kẻ này quan liêu, kiểu cách, hách dịch. Hôm qua Cung Diệu Huy gọi điện thoại cho Tô Sán, ngay câu đầu tiên là, cậu là người sáng lập Facebook Trung Quốc. Tô Sán bị ngữ khí của ông ta làm cực kỳ khó chịu, song vẫn phải kiên nhẫn trả lời. Vâng, xin hỏi ai ở đầu dây? Tôi là Cung Diệu Huy của phòng thông tin chính phủ, cậu đi hỏi Lâm Quang Đống sẽ biết tôi là ai. Mai cậu tuyển người phải không? Tôi muốn cậu an bài vài người, không sao, dù không tuyển cũng được, coi như vào làm thực tập, mai sẽ tới, nói cho cậu biết như thế. Tên Cung Diệu Huy này rõ ràng mang lối làm ăn kiểu tư duy của cường đạo, ông ta nói thế, nhưng an bài này tất nhiên không thể tùy tiện bố trí thực tập như ông ta nói, nếu chiếu cố không chu đáo, e rằng sau này sẽ gặp phiền phức không dứt từ ông ta. Những người khác nói uyển chuyển hơn nhiều, nhưng cũng đừng nghĩ người ta nhẹ nhàng mà dễ dàng từ chối. Tô Sán rất bực mình. Facebook hiện đang nổi tiếng khắp các trường đại học ở Mỹ, người biết tới Facebook, có chút tầm nhìn có bối cảnh, nhắm vào nó, dùng quan hệ để vào làm trong Facebook, cũng là bình thường. Nhưng Tô Sán cảm thấy không ổn, Tô Sán không tuyên truyền nhiều cho lần tuyển dụng này, chủ yếu tấn công vào trường đại học, sao, đám người đầu đâu gọi điện quấy rầy y, chuyện này quá trùng hợp. Chiêm Hóa còn chưa thôi sao? Chừng 9 giờ sáng, trời hôm nay không mây, cũng không có gió, cũng may là nhiệt độ đã thấp hơn nhiều rồi, nếu không sẽ khó chịu. Tình hình khả quan lên rất nhiều, đầu tiên là sinh viên Đại học Thượng Hải từ cổng trường đi ra, hướng về phía khách sạn Crony, đều ăn mặc chính thức, nam thì mặc âu phục, người tệ lắm cũng áo sơ mi thắt lưng đàng hoàng, nhân vật tu luyện thành cấp trạch nam cao đi bộ râu, trông gọn gàng, phấn chấn. Nữ tử thì muôn màu muôn vẻ, có váy, có quần jean áo phông, cũng có mặc đồng phục văn phòng, có cô gái thay kính cận bằng kính áp tròng. Túm tụm tíu tít như đi chảy hội, làm người qua đường phải đứng lại nhìn. Bến xe buýt cách khách sạn Crony hai con phố, xe đông hơn bình thường, làm người hay đi chuyến xe này lấy làm lạ, cuối tuần muốn đi dạo phố, đông chút cũng là đương nhiên, nhưng nơi này chẳng phải là trung tâm thương nghiệp, cũng chẳng phải khu vui chơi giải trí, ai tới đây chơi chứ? Nhưng cứ thế, người từ muôn nơi đổ dồn tới. Này cậu, cậu có muốn vào không? Nếu không vào thì làm phiền tránh ra một chút, đứng đây gây ách tắc là sao? Ra trốn công cộng phải biết ý tứ một chút chứ. Một nam tử rất có trái tim công đức khuyên bảo Tô Sán. Nhóm bọn họ có 4 nam 3 nữ, trong đó có 2 cô gái rất xinh đẹp. Anh chàng nói Tô Sán giọng hơi lớn, mang ý vị khoe khoang trước mấy cô gái. Tô Sán vừa rồi nhìn thấy nhiều người như vậy nên ngẩn ra thật, nghe vậy vội nhường đường. Chuông điện thoại văng lên, là của Kiều Thụ Hâm, cậu đang ở đâu thế? Tới đông người lắm. Kiều Thụ Hâm đứng ở cửa sổ tầng 3 nhìn xuống, giọng không che giấu được sự hưng phấn. Tôi ở dưới lầu, nhìn xu thế này có lẽ lát nữa sẽ càng có nhiều người hơn, cậu sắp xếp trên đó. Tôi xem dưới này một chút rồi sẽ lên ngay. Mấy người nhìn Tô Sán, thời đó di động còn chưa phổ cập lắm, đừng nói là sinh viên bình thường, tới cả người đi làm lâu năm, bên hông chỉ đeo một cái máy nhắn tin thôi. Một người còn khó chịu lẩm bẩm, cố ý khoe khoang gì chứ, nhìn cách ăn mặc kia, chắc nhịn ăn nửa năm để mua cái máy khoe với người khác. Người tới chật kín cổng khách sạn rồi, phía khách sạn cũng rất nhiệt tình, dù sao đây là sự kiện kinh động tới cả tổng giám đốc khách sạn, đặc biệt tổ chức thêm bảo an. Cùng phục vụ mặc đồng phục ra đón tiếp, chỉ dẫn tới địa điểm, cực kỳ chuyên nghiệp, đây cũng là cơ hội để nâng cao danh tiếng cho khách sạn mà. Chủ tịch của khách sạn Crony còn là một thành viên của FedEx, cho nên Tô Sán tổ chức buổi tuyển dụng ở đây được giảm giá ưu đãi. Tô Sán lấy thẻ dành cho nhân viên đeo lên cổ, đứng tránh ở một bên, nhìn những khuôn mặt trẻ tuổi, hoặc tự tin, hoặc hồi hộp nối nhau đi vào. Thở phào, trước đó có vài tin đồn bất lợi cho bọn họ, xem ra. Xu thế đúng là không phải một số kẻ loan tin đồn thất thiệt mà ngăn cản nổi, gió đông đã có, đánh trận thế nào là hoàn toàn ở bọn họ. Lúc này xe cũng nhiều lên, nhưng không phải là phóng qua, mà đỗ lại ở cổng khách sạn, đi xuống đa phần là người tầm 20-30, đại đa số là giới trí thức đi làm mua được xe. Nếu không phải bọn họ cầm bộ hồ sơ đi ra, Tô Sán không dám tin những người này tới ứng tuyển. Trong số đó có một chiếc BMW kép, trên xe là 3 người tuổi trạc 25, 3 nam 1 nữ. Xe dừng ở bên Tô Sán, người đầu tiên xuống xe nhìn Tô Sán một lượt, cậu là người bên phía tuyển dụng phải không? Tô Sán nghi hoặc hỏi, đúng, anh là. Trưởng phòng cung của phòng thông tin chính phủ là chú tôi, cậu chỉ cần đưa tờ giấy này cho người phụ trách là đủ rồi. Chậc chậc, đông quá nhỉ, làm việc tốt nhé, chúng tôi lên đây. Tên cháu của Cung Diệu Huy mặc đồ đua xe, tên còn lại ăn mặc âu phục trông khá đàng hoàng, còn cô gái thuộc thể loại muốn mặt có mặt, muốn vóc dáng có vóc dáng, từ trên chiếc BMW kép đi xuống. Thu hút không ít ánh mắt. Tô Sán có chút khó chịu rồi, thầm nghĩ, mày có giấy của Diêm Vương thì cũng phải qua phong vấn, xem đám đầu trâu mặt ngựa hôm nay còn có những nhân vật nào. Lại có một chiếc Audi tới đỗ trước cửa khách sạn, lái xe mở cửa đi xuống, vội vàng chạy sang phía bên kia khom người mở cửa, không ngờ là Lưu Chấn Sinh cùng với một người trung niên mặc sơ mi caro cao ráo, cả hai nói cười không hề để ý tới hiện trường xung quanh. Lưu Chấn Sinh xuống xe mắt liếc qua Tô Sán. Nhưng thái độ hoàn toàn khác với hôm ở hội nghị, coi y như người bên đường, chỉ chú ý nói chuyện với nam tử bên cạnh. Tô Sán hít sâu một hơn, biết tên khốn kiếp này hôm nay lại tới phá đám mình rồi. Thế lực của Chiêm Hóa ở Thượng Hải thâm căn đế cố, hơn nữa quan thương cấu kết lại là một đặc sản ở đất nước này, không phải nghi ngờ gần đây bị đám yêu ma quỷ quái cở trò là từ Chiêm Hóa. Tất nhiên Tô Sán cũng biết Chiêm Hóa không đích thân làm cái chuyện vặt vãnh với mình làm gì, với địa vị sức ảnh hưởng và túi tiền lớn của Chiêm Hóa, ông ta chỉ cần tỏ ý khó chịu với mình, sẽ có khối kẻ nhảy ra lấy lòng ông ta, giống như lần trước ông Đường bán nhà gặp trở ngại, Chiêm Hóa cũng chỉ cần có mặt tỏ thái độ là đủ, thế nên nhiều người mãi mãi không biết, rằng mình gặp bao chuyện bất lợi rốt cuộc là vì đắc tội với ai. Người bên cạnh Lưu Trấn Sinh là Diêm Lục Phong, là tuần thị viên cấp phó sở của Cục Quảng cáo Điện ảnh thành phố. Trên 40, trưởng bối là cảnh vệ của một vị nguyên lão khai quốc, sau đó làm tới chức chủ nhiệm cơ quan trên tỉnh, hiện đã lui về, có điều nhờ quan hệ cũ, Diêm Lục Phong đề bạt lên vị trí này. Tuần thị viên tuy nói không phải lãnh đạo, không phải hiện quản, không có quá nhiều thực quyền, nhưng người ở vị trí này không thể xem thường, nếu chẳng phải là những lãnh đạo lùi về tuyến 2, thì đây vị trí dành cho loại người như Diêm Lục Phong, không thể thuận lợi tiến chức, tạm lui về làm tuần thị viên, hưởng thụ đãi ngộ hành chính tương đương. Cấp bậc đã có, Diêm Lục Phong tới vị trí thực quyền là chuyện sớm muộn, hiện giờ cục quảng cáo đang chuẩn bị thay đổi ban bệ, thuận nước đẩy thuyền một cái là ông ta có thể làm cục trưởng rồi, thế nên các lộ thần tiên vây quanh Diêm Lục Phong không ít. Lưu Trấn Sinh là người quen cũ của Diêm Lục Phong, đồng thời là đồng minh trong mối quan hệ quan thương cấu kết. Hôm nay Lưu Trấn Sinh hẹn ông ta tới đây uống trà, không ngờ lại gặp cảnh ách tắc này, dù không thể hiện ra, nhưng trong lòng Diêm Lục Phong đã thấy khó chịu rồi. Ngồi xuống quán trà ở lầu 3. Quán trà này địa thể cao hơn đại sảnh tầng, nằm ở góc khách sạn, bốn mặt hoàn toàn là kính, trong đó hai mặt là không gian ngoài trời, nên quán không quá rộng nhưng cảm giác rất thoáng, nếu bên ngoài còn mưa to gió lớn thì ngồi trong thưởng thức chén trà càng cảm giác hơn. Từ quán trà nhìn qua cửa kính có thể thấy dòng người tham dự tuyển mộ kéo, từ địa điểm tuyển mộ, tới đại sảnh. Tôi cũng không biết hôm nay có cái công ty tuyển người, lão Diêm, anh thích chỗ yên tĩnh, hay là chúng ta đổi chỗ? Lưu Trấn Sinh ngồi xuống tỏ vẻ ái ngại nói. À thôi, không cần phiền phức như vậy đâu. Diêm Lục Phong xua tay, nhìn những tấm biển báo đặt dọc đường đi, kiểm phổ trung văn ạ. Là cái gì thế, tôi chưa nghe thấy bao giờ. Lưu Trấn Sinh châm một điếu thuốc, cười, à, cái công ty này ở trong nước khả năng còn không nổi tiếng lắm, nhưng ở bên Mỹ thì khá là ầm ĩ đấy, lão Chiêm cũng một thời nhằm vào nó. Ồ, còn có chuyện này cơ à. Diêm Lục Phong ngạc nhiên, nghe giọng điệu Lưu Trấn Sinh có vẻ Chiêm Hóa không thành công trong vụ này. Năm ngoái lão Chiêm nhìn trúng một hạng mục của một sinh viên bên Mỹ, đó là công ty nhỏ có tên gọi là Facebook, muốn đầu tư vào đó, kết quả không thành công. Công ty này năm nay huy động vốn nơi khác, giá trị thị trường lên tới mấy trăm triệu đô la. Một trong hai người sáng lập của nó hiện chuẩn bị làm cái này ở Trung Quốc, đám thanh niên bên Mỹ bây giờ chơi nó thành nghiện rồi, bởi vì nó thuận tiện, ở đó tán gẫu, truyền bá thứ tin tức đổi trụy, bạo lực rất nhiều, tiếng là mạng xã hội, theo tôi biết, thì một số vùng ở châu Âu đã ra lệnh cấm cái thứ độc hại này tiến vào. Lưu Trấn Sinh lắc đầu, ra là thế đấy, mấy thứ trên mạng méo gì đó bây giờ loạn lắm, quản lý rất phiền. Diêm Lục Phong đâu có ngốc, té ra Lưu Trấn Sinh, hôm nay hẹn mình ra đây không phải chỉ là làm chén trà trò chuyện giải trí, đặc biệt còn khéo léo nhắc tới Chiêm Hóa, ông ta liền hiểu ngay. Vậy nhưng những thứ này đoán chừng là xu hướng trong tương lai, muốn ngăn chặn cũng không được, bọn thanh niên đều đâm đầu vào nó mà. Diêm Lục Phong mỉm cười, ông ta có chút động lòng rồi, nguyên nhân là từ lời Lưu Trấn Sinh vừa mới nói. Giá trị của cái Facebook này trị giá tới mấy trăm triệu đô la. Một công ty lớn như thế đáp xuống Thượng Hải, như vậy phải tận dụng triệt để mới được. Liếc nhìn qua Lưu Trấn Sinh, tựa cười tựa không bổ sung một câu, nếu thứ gọi là mạng xã hội này tuyên truyền nội dung tục tĩu bạo lực, bày trò bằng môn tà đạo. Vậy cục quảng cáo phải chỉnh đốn rồi. Lưu Trấn Sinh mỉm cười, tỏ vẻ chuyên tâm pha trà, sau đó cùng Diêm Lục Phong nói sang chuyện khác, một số lời không thể nói quá rõ, nhắc tới là dừng, tránh bị người khác tóm đuôi. Ánh mắt thi thoảng liếc về phía đám đông, thầm nghĩ thằng nhãi đó, hẳn chưa biết mình đang dệt nên tấm lưới lớn bủa vây chặt Facebook Trung Quốc rồi, các loại phiền toái không hiểu từ đâu ra kéo nhau tới. Ông ta làm thế không hoàn toàn vì giúp Chiêm Hóa báo thù, vì mạng xã hội cũng là miếng bánh béo bở mà ông ta đang nhắm vào, nhưng Facebook tiếng Trung cơ bản là không thể xen vào, như vậy cần chèn ép không cho nó ngoi lên để bảo vệ miếng bánh của mình. Trong lúc bàn tay vô hình bao trùm ngày mùa thu nắng rạng rỡ ấy, Tô Sán vẫn vững chắc đặt từng viên đá cơ sở cho sự nghiệp của mình. Hôm nay quy mô người tới ứng tuyển tới trên 500 người rồi, vượt quá dự đoán, công tác tiếp đãi, lọc hồ sơ, tuyển chọn sẽ cực kỳ nặng nề. Tô Sán đợi nhân viên an ninh răng dây khoanh lôi đi tránh ảnh hưởng khách khác của khách sạn, xử lý ổn thỏa mọi việc rồi từ dưới lầu đi lên, nhận trong tay cô gái phụ trách tiếp đãi mấy phong bì, bên trong đều là giấy giới thiệu viết tay của người có bối cảnh, muốn an bài vào, Facebook tàu. Tôi biết rồi, chị đi đi. Cô gái tiếp đãi chú ý thấy Tô Sán chỉ mở tấm phong bì đầu tiên, đọc lướt qua rồi thản nhiên bỏ vào, không xem tiếp nữa, xem chừng không có ý mở cửa sau, chỉ lo đắc tội với một số người. Tô Sán vào hội trường bằng lối đi riêng, nơi tuyển dụng cách tuyệt hoàn toàn với bên ngoài, phỏng vấn đã bắt đầu, Kiều Thụ Hâm đang đưa ra câu hỏi, có 4 gian phòng, 3 phòng có bóng đèn, 1 phòng có công tắc, điều khiển đèn 3 cái phòng kia, cậu chỉ được vào phòng điều khiển một lần, làm sao có thể biết cái đèn nào do công tắc nào điều khiển? Đây là kiểu câu hỏi kiểm tra tính cực hạn của tư duy của con người. Khi được nhận vào Đại học Stanford, hắn được bên trường học đặt ra câu hỏi tương tự. Phía Stanford nói rõ ràng với hắn, trong mắt họ, sinh viên hợp cách phải có tính sáng tạo, sở thích rộng cùng với năng lực tư duy cao, không thể thiếu cái nào. Những trường như Stanford tuyển sinh viên chia ra nhiều tiêu chí giá trị, điểm thi chỉ là một phần, còn có yêu cầu về nghiên cứu, kỹ thuật, nghệ thuật. Điều này khiến học sinh theo quan niệm truyền thông là dốt, có thể phát huy tiềm năng ở phương diện khác. Vào đại học học tập phát huy hết tiềm năng ấy, bởi vậy nước Mỹ mới vơ vét được đủ thứ thiên tài quái tài. Tô Sán đánh giá cao đặc điểm này của nước Mỹ, nó có thể phát huy được tiềm lực của mỗi cá nhân, ưu điểm này được y học tập, cho nên y cũng hy vọng các thành viên của Facebook tàu sẽ giống như ở bên Mỹ, có thể tới nơi phát huy được tiềm năng mỗi người. Cho nên những thứ như điểm học phần, hồ sơ trình bày có đẹp không, hay chẳng may viết sai vài lỗi chính tả chỉ là thứ yếu. Đương nhiên không phải máy móc học theo là được. Đưa ra câu hỏi mà không đủ kiến thức đánh giá câu trả lời thì vô nghĩa. Tô Sán sẽ cùng Kiều Thụ Hâm quyết định ai là người trúng tuyển, nhưng việc phỏng vấn hoàn toàn do hắn tiến hành. Tô Sán cùng Lâm Quang Đống đã tới được một lúc ngồi ở góc phòng, chỉ lặng lẽ cầm sổ tay ghi chép. Nửa chừng cuộc phỏng vấn thì gặp phải vấn đề, hành lang có tiếng náo động cãi vã, khiến người ứng tuyển bên trong cũng đứng ngồi không yên. Cô gái tiếp đãi vội vàng chạy tới thì thầm bên tai Lâm Quang Đống. Lâm Quang Đống lại nói cho Tô Sán. Bên ngoài có 2 người ứng tuyển vì vấn đề xếp hàng mà nảy sinh va chạm, khả năng sắp đánh nhau rồi. Tô Sán nhíu mày, ra hiệu cho Kiều Thụ Hâm tiếp tục, y và Lâm Quang Đống đi ra, từ xa đã thấy đám đông những người tới tham gia ứng tuyển dạt sang một bên, 2 nhóm người tụm lại vào một chỗ đánh nhau. Không ngờ một bên là thằng cháu của Cung Diệu Huy mà Tô Sán gặp lúc nãy, lúc này đã bị bảo vệ nhanh chóng khống chế. Ai nói tôi muốn chen hàng, con mẹ nó, thèm vào ấy. Bị bảo vệ tới kéo ra. Tên nam tử lúc nãy đưa giấy giới thiệu cho Tô Sán đỏ mặt tía tai chửi bới, đám nữ sinh 2 bên cũng chửi nhau chí chóe. Một bên có 3 cô gái nhưng có vẻ không giỏi chửi nhau lắm, bên kia chỉ có 1 cô gái nhưng chua ngoa đanh đá, 2 bên nhất thời không phân cao thấp. Vương Bưu đưa giấy giới thiệu cho Tô Sán, nhưng đợi mãi mà không thấy có đáp lại, thế là tách hàng đi tới ngó nghiêng kiếm người, kết quả bị người ta cho rằng muốn chen ngang, kết quả là cãi vã rồi đánh nhau. 2 bên bị bảo vệ khống chế rồi, Lâm Quang Đống đi tới hỏi, có chuyện gì thế này? Là Tô Sán đấy. Tô Sán. Đúng là quá trẻ, không tin được. Anh chàng lúc nãy lên mặt dạy bảo Tô Sán thì giật mình rụt cổ lại, chỉ mong Tô Sán không nhớ mặt mình. Tới đây tuyển dụng đều là sinh viên sắp tốt nghiệp, vì thế cho dù là sinh viên Đại học Thượng Hải có biết tiếng Tô Sán, cũng không phải là ai cũng nhớ mặt, xem ảnh trên mạng không tác dụng, thực sự khuôn mặt Tô Sán không có đặc trưng nhận dạng nào rõ ràng cả. Vì thế giờ mới có một vài người nhận ra Tô Sán, cái tên này gọi ra. Xung quanh yên tĩnh hẳn, đều nhìn về chàng trai được gọi là tỷ phú trẻ nhất này. Bởi thế cho nên tuy Lâm Quang Đống mặc âu phục chính trang đàng hoàng, luận tuổi tác khí thế trông rất giống giám đốc hơn, nhưng Tô Sán mới là người thu hút toàn bộ chú ý. Vương Bưu nhìn thấy Tô Sán, nghe tiếng bàn tán, mới đầu thấy Tô Sán ăn mặc bình thường, bề ngoài bình thường, ánh mắt nửa tin nửa ngờ, nhưng từ phản ứng xung quanh cho thấy đây, đúng là một trong 2 người sáng lập Facebook chung tuyển thuyết. Có điều Vương Bưu không ngưỡng mộ hay thán phục hâm mộ ghen tị gì cả. Nghĩ lúc nãy mình đưa giấy giới thiệu cho Tô Sán, vậy mà không có phản hồi, rõ ràng người ta không nể mặt rồi, thêm vào vừa rồi ăn vài cú đấm, có chút thẹn quá hóa giận, quát ầm lên, các người có ý gì đây, vì sao lúc nãy có người dựa vào quan hệ được vào trước mà chúng tôi không vào được. Lâm Quang Đông nhìn Vương Bưu, lại nhìn đôi nam nữ bên cạnh, cơ bản có đánh giá bối cảnh những người này rồi, bình tĩnh nói, nơi này là chỗ tuyển dụng, không phải nơi đánh nhau, có chuyện gì mọi người bàn bạc giải quyết. Cho rằng hôm nay mình không còn cơ hội nữa. Mang tư tưởng không ăn được thì đạp đổ, Vương Bưu hùng hổ nói, bàn bạc cái rắm, vừa rồi có người mang giấy tới, thế là được vào ngay, sao tôi không được vào, cố ý nhắm vào tôi phải không? Quát bảo vệ, buông tôi ra, các người giữ tôi thế này bị thương tích gì, các người chịu trách nhiệm. Thấy Tô Sán gật đầu, bảo vệ buông Vương Bưu ra, chia ra 2 người đứng bên cạnh Tô Sán bảo vệ, mấy người khác thì chia ra ngăn cản đề phòng 2 bên xung đột lại đánh nhau. Vừa rồi đúng là có người gửi giấy giới thiệu vào, nhưng người ta thông qua xếp hàng đàng hoàng. Cho nên Vương Bưu mới chen lên cửa xem, kết quả sinh va chạm. Tô Sán nghiêm mặt nói, người vừa nãy xếp hàng đi vào phỏng vấn đúng thứ tự, những xếp hàng bên trên có thể làm chứng, chúng tôi không thiên vị ai cả. Anh đừng ăn nói hàm hồ. Đúng thế, trước đó ai cũng xếp hàng đàng hoàng, chỉ có mấy cậu phá quấy thôi. Không ít người bên trên xác nhận lời Tô Sán. Thôi đi, các người không cần giải thích gì nữa, bạn tôi bị trúng mấy cú đá. Vừa xong tôi đã báo cảnh sát rồi, đợi cảnh sát tới các người giải thích. Đứa con gái đánh đá chửi nhau một chọi ba vừa rồi tên là Lý Huyên. Trong nhà có quan hệ không nhỏ với chi cục cảnh sát khu, vừa rồi đã gọi điện thoại cho cục trưởng chi cục, thu cái di động màu đỏ lại, nhìn Tô Sán với vẻ thị uy, vậy thì đợi cảnh sát tới nói chuyện. Tô Sán khó chịu rồi, tình hình thế này có lẽ phải gọi điện cho Trương Á Kỳ, thực sự không phải bất đắc dĩ Tô Sán không muốn dùng tới mối quan hệ của phe X, bây giờ mời các cậu đứng sang bên tránh ảnh hưởng tới người phỏng vấn. Rồi trấn an nhóm xung đột với đám Vương Bưu, mọi người không cần lo, hôm nay nếu không thể tham gia phỏng vấn thì sẽ còn ngày mai. Tình hình này chúng tôi sẽ kéo dài thêm đợt tuyển dụng, chuyện hôm nay không ảnh hưởng tới đánh giá của chúng tôi dành cho các bạn, cứ yên tâm. Không đi, các người định xóa bỏ hiện trường à, tất cả không ai được đi đâu hết. Vương Bưu hung hăng như gà trọi, xe cảnh sát chẳng mấy chốc đã tới, 5-6 cảnh sát đi lên, trong đó hai dân cảnh khá trẻ, người đi đầu là một trung niên mặt râu ria tên là Cổ Quang Nghĩa, đồn trưởng đồn công an khu vực, nhận điện thoại trực tiếp từ chi cục trưởng. Lý Huyên vẫy tay gọi Cổ Quang Nghĩa, đây, đây, ở bên này. Nhóm 4 nam 3 nữ kia hơi hoảng rồi, những người khác gần đó chứng kiến chỉ cho rằng là tranh chấp bình thường, vậy mà gọi cả cảnh sát tới thì quá khoa trương rồi. Bọn họ chỉ lo buổi tuyển dụng ngày hôm nay bị ảnh hưởng. Lý Huyên trình bày qua tình huống, mấy người khác cũng hỏi xung quanh, xác định xong, Cổ Quang Nghĩa phất tay, đưa hết về đồn đã. Rồi chỉ Lâm Quang Đống, Tô Sán, hai người phụ trách cũng đi cùng chúng tôi làm rõ vấn đề. Nhóm kia sợ tái mặt, Lâm Quang Đống đi tới đưa cho Cổ Quang Nghĩa điều thuốc. Lấy danh thiếp ra, đồn trưởng Cổ, bên công ty chúng tôi còn đang tổ chức phỏng vấn. Xem danh thiếp của Lâm Quang Đống, Cổ Quang Nghĩa dù không biết hắn cũng hiểu là người không nên tùy tiện động vào, gật đầu, vậy hai bên đánh nhau về đồn đã, còn các anh khi nào xong việc cũng tới hoàn tất thủ tục. Ông ta cũng không điên vì một đám hoàn khố mà đi đắc tội lung tung, xử lý chuyện thế này càng tránh đụng chạm càng tốt. Nhưng Vương Bôn rất bất mãn với Tô Sán, chỉ y quát, phải mang cả bọn họ theo, cái công ty này có vấn đề. Một tên khác trong nhóm đang gọi điện thoại, ông ngoại. Dạ cháu đang ở hội trường phỏng vấn của Đại học Thượng Hải, xảy ra chút chuyện phiền phức ạ. Vâng, đám người công ty Facebook Trung Quốc này có hành vi thiên vị nghiêm trọng trong tuyển người, còn sai cả bảo vệ đánh cả bọn cháu nữa. Lý Huyên ở bên cạnh nói với cảnh sát, vừa rồi bảo vệ trong quá trình khuyên can đánh cả chúng tôi, là bên tổ chức sai khiến. Cô gái này không chỉ xinh đẹp, ăn mặc còn khéo, chỗ nào nên che chỗ nào nên hở đúng mức, đi đến đâu cũng được nam sinh chú ý. Không ngờ rằng lòng dạ độc như rắn. Cổ Quang Nghĩa nghe vậy đành bảo Lâm Quang Đống, tôi thấy anh nên đi cùng chúng tôi một chuyến đi, tránh phiền toái thêm. Lúc này di động của Tô Sán có tin nhắn, do Đường Vũ nhắn tới, em về rồi, bà ngoại cũng tới, anh xong chưa, buổi trưa cùng ăn cơm. Tô Sán sang bên gọi điện thoại cho Đường Vũ, kể đại khái tình hình. Chuyện là như thế, bọn chúng rất hung hăng, xem ra anh không đi được rồi, khả năng xử lý chuyện này xong đã, em xin lỗi ông bà hộ anh nhé. Tô Sán không lo đám người này làm gì nổi mình, thế lực của phe X bao trùm Thượng Hải, nếu đám Vương Bưu muốn làm quá, y sẽ nhờ người ra mặt. Đường Vũ ở trầm mặc, hỏi, bây giờ anh ở đâu rồi? Bọn họ đưa anh đi chưa? Chưa, anh vẫn ở khách sạn Prony. Giọng nói lành lạnh của Đường Vũ truyền ra, được, để em tới rồi tính, 5 phút nữa. Nói xong cô nàng này tắt máy luôn, làm Tô Sán hơi ngẩn ra, bên cạnh Đường Vũ còn có ông bà ngoại, lúc này tới không thích hợp lắm. Tô Sán muốn xuất hiện oai phong người người trước người nhà Đường Vũ, chứ không phải lúc khó khăn thế này. Bắt chúng đi chứ, các người chỉ hoãn cái gì? Vương Bưu thấy Tô Sán gọi điện thoại, không muốn đêm dài lắm mộng, hò hét. Cổ Quang Nghĩa chỉ hỏi nhỏ Tô Sán, bao lâu? 10 phút. Cổ Quang Nghĩa gật đầu, nói lớn, vì có tình tiết mới, có thể liên. Quan bảo vệ cố ý đánh người, chúng tôi phải tìm hiểu thêm các nhân chứng hiện trường, tạm thời không ai được đi đâu hết. Trên chiếc xe màu đen, Đường Vũ nói qua lại chuyện với ông bà mình, rồi bảo xe chuyển hướng tới thẳng khách sạn Prony. Cháu đang lo lắng. Mục Ngạn Dung nhìn cô cháu gái của Minh, mỉm cười hỏi, Đường Vũ mặt mặt thoáng hồng. Mục Ngạn Dung vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Đường Vũ, Tô Sán là thằng bé không tệ, cháu đừng lo, ai muốn làm cháu gái bà không vui, bà đều không cho phép. Giải đỗ xe trước cửa khách sạn gần như đã hết chỗ rồi, nhà Đường Vũ phải đỗ tạm lệch chỗ khác, người trung niên lái xe còn chưa mở cửa. Thì hai ông bà cụ tự mở cửa ra ngoài rồi, bước chân vững vàng khỏe khoắn, Đường Vũ ôm tay bà ngoại đi một bên. Vào cổng lên thang máy tới tầng 4, trước hội trường rất náo nhiệt, ở giữa là cao tầng Facebook, hai bên đánh nhau và mấy cảnh sát, khiến người trong quán cà phê đều nhìn qua kính thủy tinh xem náo nhiệt phía dưới. Ông bà ngoại Đường Vũ nhìn thấy Tô Sán, nói với người lái xe, sau đó đi lên quán trà tầng 4, kiếm chỗ ngồi xuống. Mục Ngạn Dung mặt luôn phẳng lặng như gương, còn Tiền Hóa Phàm như sư nhập định, ngoại trừ nói chuyện với Đường Vũ còn mỉm cười, với người khác cơ bản không có đãi ngộ này. Tô Sán thấy Đường Vũ cùng ông bà ngoại đi lên lầu, không rõ tình huống ra sao. Người trung niên đi tới, đưa danh thiếp của mình ra rồi hỏi viên cảnh sát, chuyện này là sao? Danh thiếp ghi, Lữ Trường Thư, Phó Viện trưởng Học viện Hành chính Thượng Thư. Lữ Trường Thư nhìn về phía Tô Sán, có liên quan tới cậu ta sao? Cố Quang Nghĩa sao chẳng biết trường đảng thành ủy và Học viện Hành chính treo hai khối biển, dùng một cơ cấu, Phó Viện trưởng Học viện Hành chính không quyết định được ai thăng chức, nhưng dư sức kéo chân khối người, là vị trí quan viên tai to mặt lớn phải nể mặt, nên không thiên vị, nghe nói bảo vệ đánh người. Nếu vậy phương diện công ty phải có một người chịu trách nhiệm đi giải quyết. Lâm Quang Đống bước ra, vậy một mình tôi đi là được rồi. Cái gì chứ, phải đưa hết đi, y cũng có liên quan mà. Vương Bưu lập tức bất mãn, Cố Quang Nghĩa sợ hắn tiếp tục ồn ào không biết lôi kéo thêm ai đến, càng phức tạp, đưa mắt ra hiệu, hai cảnh sát hiểu ý, đứng hai bên Vương Bưu gây áp lực, theo chúng tôi về đồn. Các người xử lý vấn đề kiểu đó à? Lý Huyên chỉ tay quát tháo, bọn chúng đánh người, phải bắt hết. Cố Quang Nghĩa lạnh nhạt nói. Không có quy định nào cho nhân viên chấp pháp đưa người không liên quan đi, cũng không thể vì một câu nói của cô mà bắt tất cả. Cô gái, tôi thấy nhận thức của cô có vấn đề đấy. Ông ta không phải người bất chấp lý lẽ phục vụ cho tầng lớp đặc quyền, vốn khả năng chỉ là giúp người quen một việc nhỏ, nhưng chuyện tới mức này, không ngại thể hiện cá tính của mình. Lý Huyên ngứa ra, cô ta không phải không có mắt nhìn tình thế, thấy Cố Quang Nghĩa mặt lạnh như tiền, tỏ thái độ làm việc công, cũng hiểu người mới tới kia xem chừng lai lịch lớn hơn phía bên mình. Bây giờ không phải lúc gây chuyện với người khác, mà làm sao tránh không để liên lụy vào. Lý Trường Thư lúc này chuyển hướng sang Tô Sán, cậu là Tô Sán hả? Mục lão đợi cậu bên trên. Lưu Chấn Sinh vốn đang ngồi nhấm nháp trà, vừa nói chuyện vừa để ý xung đột phát sinh phía Tô Sán, cười thầm trong bụng, hiệu quả còn tốt hơn cả mình nghĩ, chỉ cần cảnh sát đem Tô Sán đi, buổi tuyển dụng coi như xong, có khi người đợi đằng sau bỏ đi hơn nửa, chỉ cần nhân cơ hội đổ dầu vào lửa, giữ Tô Sán ở đồn một ngày. Hoặc kiếm được cái lệnh tạm thời yêu cầu Facebook Trung Quốc dừng hoạt động phối hợp với cảnh sát điều tra thì cho dù Tô Sán vận dụng quan hệ dẹp yên được, không mấy ai dám tới làm việc cho công ty chưa hoạt động đã có rắc rối với pháp luật. Facebook Trung Quốc sẽ chết từ trứng nước, nếu không cũng trọng thương, kế hoạch chỉ hoãn thời gian dài. Lưu Chấn Sinh gần như vạch ra kế hoạch chu đáo, cần đi gặp ai, cần phải nói gì vào tai họ. Đúng lúc ông ta lập xong kế hoạch thì có hai ông bà già cùng cô nữ sinh xinh đẹp quần jean áo sơ mi trắng đi lên, nữ sinh kia tức thì làm Lưu Chấn Sinh nóng người, lâu lắm rồi chưa thấy cô bé nào khí chất như thế, ánh mắt kín đáo liếc từ đôi chân dài thon thả, lên vòng veo rồi bầu ngực thiếu nữ sinh động, đuôi ngựa nhỏ lay động như gãi ngứa tim ông ta. Diêm Lục Phong ở bên cạnh lại giật mình, đặt cốc trà xuống, lão Lưu, xin phép chút, tôi sang kia chào hỏi. Là hai người kia? Ai thế? Lưu Chấn Sinh nghi hoặc hỏi, ông ta không nhận ra ở Thượng Hải có nhân vật nào thế này, Mục Ngạn Dung, tiền phó tỉnh trưởng tỉnh Tây Xuyên. Hiện là phó hiệu trưởng trường đảng trung ương. Lữ Trường Thư nói với Tô Sán, cậu là Tô Sán hả, Mục lão đợi cậu bên trên. Trước khi đi Tô Sán là một việc không ai ngờ tới, nói với Lâm Quang Đông, anh liên hệ với văn phòng luật sư Hải Lực Đạt, kiện đám người kia tội vu khống, gây rối trật tự công cộng có ý đồ phá hoại hoạt động thương nghiệp, thậm chí có tôi nghi có kẻ đằng sau thao túng thực hiện hành vi cạnh tranh, không lành mạnh. Hoàn toàn sững sờ, không, ai nghĩ có sự chuyển ngoặt nhanh như vậy, đám Vương Bưu còn tưởng mình nghe nhầm. Lữ Trường Thư nhìn Tô Sán khắp lượt, chuyện thế này, về đồn cảnh cáo vài câu, hai bên xí xóa là tốt nhất rồi, y còn dám kiện. Ông ta tuy mới đền nhưng không cần hỏi nhiều, cũng biết bên kia là đám hoàn khố vì không được đặc quyền mà sinh sự, chẳng lẽ chú nhóc này không sợ công ty lún kiện tụng làm ảnh hưởng tới công ty. Định khuyên bảo nhưng hai bên không quen biết nên thôi. Lâm Quang Đống dù sao phối hợp Tô Sán lâu rồi, không hiểu ý y nhưng vẫn lấy điện thoại ra bấm. Alo, luật sư Đường Lập, tôi là Lâm Quang Đống của Văn Hóa Thời Thượng. Đường Lập là luật sư xếp trong top 100 luật sư nổi tiếng nhất trong nước, văn phòng luật Hải Lực Đạt của ông ta là cố vấn pháp luật cho Đôn Hoàng, nghe nói Đường Lập có quan hệ thân thích với Nhâm Oánh. Lần trước Chu Dung mẹ Lữ Tiên Minh định kiện Tô Sán đập vỡ cái vòng đắt tiền, Tô Sán đã định nhờ tới Đường Lập, kết quả không cần, lần này y quyết không bỏ qua. Đám Vương Bưu có thể không biết Đường Lập, chứ Cổ Quang Nghĩa làm sao không biết, lòng toát mồ hôi, muốn bợp cho ba đứa khốn kiếp kia mỗi đứa một cái, dù sao ông ta được người ta gọi điện tới nhờ vả. Không giúp được đã đành, giờ đám người kia bị làm sao, ông ta kẹt ở giữa cũng khó ăn nói, đang định khuyên Tô Sán, bỏ qua thì y đã tới trước mặt nhóm sinh viên tham gia xung đột, truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bây giờ mọi người tới đồn, nhưng là với tư cách nhân chứng, chứng minh những người này cố ý gây rối, vu khống hại người, phá hoại tuyển dụng của Facebook tàu. Nói xong lấy ra danh thiếp trắng viết số điện thoại của mình lên đó, vì tới đây tham gia phỏng vấn mà các bạn gặp rắc rối, công ty sẽ chịu trách nhiệm, đây là số điện thoại của tôi, xong việc các bạn có thể gọi điện cho tôi, chỉ cần chưa đi ngủ, tôi sẽ tổ chức riêng buổi phỏng vấn cho các bạn. Nhóm nam nữ kia từ trạng thái lo sợ thấp thỏm, chuyển sang vui mừng, gật đầu dứt khoát, nhào nhào nói, đúng bọn chúng cố ý gây sự mưu đồ bất lương. Dứt khoát có kẻ đằng sau sai bảo. Đám vương bưu lúc này toát mồ hôi hột, ai ngờ sự việc tới mức này, hắn đánh giá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.